Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 154. Hồng Y thiếu nữ hổ ra. Ha ha, cũng mời phó viện trưởng yên tâm. Vãn bối đến đây Già Nam học viện là vì học tập, không phải quấy rối bới móc. Bức thư của ta là: người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta diệt cả nhà người ta. Chỉ cần không có người cố ý đắc tội ta, ta sẽ không làm khó hắn. Vô Ngạo ôm quyền xá, mỉm cười nói: ha ha, hảo một cái người nếu phạm ta, ta diệt cả nhà người ta. Hổ Càn phá lên cười: bất quá, lão phu thích người loại này khí khái. Chỉ là, có một việc, lão phu còn muốn mời cần phải làm được. Phó viện trưởng mời nói. Vô Ngạo nhẹ giọng nói: về sau ở Già Nam học viện, nếu như không có cần phải, tẫn tùy ít sát nhân. Hổ Càn trầm giọng nói ra: Già Nam học viện bồi dưỡng nhân tài không dễ, là không cho phép đệ tử vô cớ tử vong. Hôm nay ngươi giết Lục Mục, là hắn có lỗi trước, ta không truy cứu, nhưng sau này, ngươi không thể lại tùy ý làm như vậy rồi. Hiểu chưa? Hiểu được. Vô Ngạo gật đầu, nhưng vẫn là không ti không hãm hại mà nói ra: nhưng nếu là có người còn sẽ đắc tội ta, mặc dù là mạo hiểm bị nội viện các trưởng lão phát hiện nguy hiểm, ta cũng muốn sát thủ. Ếch, Hồ Càn thẹn thùng, cười khổ nói: vân Vô Ngạo, ngươi thực sự là ta đã thấy thực lực cao nhất, tính khí cứng rắn nhất người tuổi trẻ. Đa tạ phó viện trưởng khích lệ. Vô Ngạo cười nói: được rồi, thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Hồ Càn nói ra: về sau nhiều cẩn thận chút, ngoại viện phát sinh sự tình, nội viện các trưởng lão chỉ phải chú ý, liền sẽ phát hiện. Đa tạ phó viện trưởng nhắc nhở, vãn bối sẽ biết chú ý. Vô Ngạo vừa cười vừa nói. Hồ Càn gật đầu, lập tức thả người nhảy, tiêu thất hình bóng. Rừng rậm bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại Vân Vô Ngạo, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị ba người. Vô Ngạo, Vô Ngạo, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hoan hô, mải bước liên tục, mang theo một làn gió thơm, phi chạy vội tới. Vô Ngạo hơi cười, vươn tay cánh tay, một tả một hữu, ôm lấy đây đối với Tiêu Gia Hoa tỉ muội. Vô Ngạo, người thật lợi hại, thậm chí ngay cả Hồ Kiền phó viện trường đều có thể đánh đuổi. Tiêu Ngọc kích động nói ra: ngươi cũng đã biết, Hồ Kiền phó viện trường thực lực ở ngoài viện là mạnh nhất tồn tại. Ta đương nhiên biết. Vô Ngạo cười cười, xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt. Bây giờ biết chồng của ngươi lợi hại chứ? Mỹ nhân, ngươi làm như thế nào thưởng cho chồng của ngươi? Chán ghét. Tiêu Ngọc ngọc dung ửng đỏ, hung hăng trắng Vô Ngạo liếc mắt, nhưng vẫn là chủ động thiếp thướt tha mảnh khảnh thân thể chui ở tại Vô Ngạo trong lòng. Vô Ngạo đại ca, ngươi quá tuyệt vời, Mị Nhi thật là sùng bái ngươi. Tiêu Mị cũng là chen ở Vô Ngạo trong lòng, kích động nói rằng: Mị Nhi, ngươi càng ngày càng đẹp. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng. Tiêu Mị Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu đi, nhìn trong lòng hai vị xấu hổ kiều sân tuyệt đại mỹ nhân. Vô Ngạo nhịn không được một hồi tâm viên ý mã. Một giờ sau, hừ cười nhỏ, thần thanh khí sảng Vô Ngạo đang cùng Ngọc Dung phây hồng, ngượng ngùng không dứt Tiêu Ngọc, Tiêu Mị hai nữ nhân cùng nhau ăn mặc y phục dày. Nhưng không ngờ, một hồi nói tiếng khóc đột nhiên truyền đến, lớn mật Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cũng dám cõng ta ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thực sự là không biết sống chết, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một cái dung mạo diễm lệ, dáng người Anna hồng y nữ tử, phiến động màu đỏ đấu khí cánh chim chạy như bay đi qua, bàn tay ngưng tụ ra hai cổ hùng hồn đấu khí kiếm quang, hung hăng đâm về phía Vô Ngạo. Là, vâng, đúng. Hổ gia, phó viện trưởng Hổ Càn thân tôn nữ. Vô Ngạo cẩn thận, Tiêu Ngọc lập tức kinh hô lên. Hổ gia, ngươi dừng tay, không cho phép đối với Vô Ngạo đại ca vô lễ. Tiêu Mị đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Liều Chết xông tới Hổ gia. Hừ, hai cái không tuân thủ phụ nữ gia hỏa. Chờ ta trước hết giết tên tiểu tử hư hỏng này, lại tới thu thập các ngươi. Hổ gia hừ hừ lớn, đôi mắt đẹp hung tợn quát Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Nhãn, tiếp tục mãnh công hướng Vô Ngạo. Thấy Hổ gia thế tiến công quá mức mãnh, cảm giác được nàng thật là muốn trọng thương chính mình. Vô Ngạo không khỏi nhướng mày, tâm lý sinh ra một chút cơn tức. Cô gái nhỏ, tuy là mới vừa cùng Hổ Càn cái kia lão gia hỏa đã gặp mặt, nhưng người cư nhiên vô lễ như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí. Vô Ngạo hừ lạnh, thật nhanh nhắc tới quần, sau đó nâng bàn tay lên, một đạo sáng lạc đấu khí phong bạo đánh ra, tàn nhẫn lang đánh về phía Hổ gia. Nhất khắc, Vô Ngạo cùng Hổ gia tay trưởng rất nhanh đánh vào nhau, trong không khí mãnh liệt đấu khí quang hoàn xoay tròn, hào quang rực rỡ, diễm lệ phi thường. Bây giờ chỉ có đấu vương thực lực Hổ gia, như thế nào là Vô Ngạo đối thủ? Rất nhanh, Hổ gia toàn thân đấu khí liền bị Vô Ngạo hung hăng áp chế đi. Vô Ngạo đắc thế không tha người, bàn tay trước người một lát vô ở Hổ gia cánh tay ngọc. Hổ gia tuyệt mỹ lệ dung lập tức đỏ bừng lên, nàng một bên kịch liệt dùng răng, một bên tức giận nói: "Xú tiểu tử, buông, ngươi cái này bẩn thỉu nam nhân, lại dám làm bẩn bản tiểu thư." Nhìn Ngọc Nhi, Mị Nhi, bản tiểu thư cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vô Ngạo nghe được câu này lời nói, nhất thời đầu đầy hắc tuyến, tâm tư cũng có chút lăng loạn. CMN, cái này tiểu yêu nữ, sẽ không phải là có đặc thù yêu thích chứ? Nghĩ tới đây, Vô Ngạo quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị, trong ánh mắt mang theo ánh mắt hỏi thăm. Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân thấy vậy, Ngọc Dung đều là nhịn không được hơi đỏ lên. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.